Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song vẫn có những kẻ ra mặt trào phúng, nói đây chẳng qua là chuyện mà một người đồng hành nên làm, là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô. Chẳng có gì đáng khen cả, bởi vì thời gian ở trên máy bay quá dài. Hết cảnh này, tổ chương trình cắt ghép truyền thẳng đến cảnh đáp xuống sân bay Roma đến một đất nước khác. Lộ Tuệ Tuệ không biết tiếng Anh. Vì chuyện này, ngay lúc xuống máy bay đã có anti-fan mỉa mai trong một bình luận nói rằng mọi người sắp được chứng kiến một kẻ vô dụng kéo chân cả đoàn rồi. Trong lúc mọi người tranh luận hăng say thì Lộ Tuệ Tuệ đã sắp xếp để Triệu Khả Nhi và Giang Húc đi thuê xe, còn mình và những người còn lại đợi. Trên đường còn biết tìm người bản địa hỏi đường, nghe cô buột miệng nói ngoại ngữ, dân mạng vô cùng tò mò, không phải Lộ Tuệ Tuệ chỉ học hết cấp 2 ư? Vì sao có thể dùng tiếng Anh hỏi đường một cách thuần thục như vậy? Nghe rất êm tai, không chỉ dân mạng không ngờ tới mà fan của Lộ Tuệ Tuệ cũng rất kinh ngạc. Fan đã sớm biết Lộ Tuệ Tuệ không có bằng cấp hay ngoại ngữ, cũng sớm đoán được sẽ có anti-fan nhảy ra nói xấu Lộ Tuệ Tuệ. Họ đã chuẩn bị tinh thần ngồi yên một chỗ chấp nhận bị xỉa sói rồi. Nhưng kết quả lại là Lộ Tuệ Tuệ biết nói tiếng Anh, còn nói rất lưu loát nữa. Khi mọi người đang tò mò thì Mạnh Kha đã hỏi thay mọi người. Lộ Tuệ Tuệ ngượng ngùng nhìn về phía ống kính, nói. Chị nước đến chân mới nhảy, trước khi xuất phát mới tìm thầy dạy tiếng Anh. Thật ra cũng không học được nhiều, chỉ biết mấy câu thường dùng hàng ngày thôi. Tuy nói thế nhưng một nghệ sĩ bằng lòng học lại những kiến thức đã bỏ quên nhiều năm vì một chương trình tập kỹ nho nhỏ vẫn rất đáng trân trọng. Đối với cả fan và khán giả bình thường, sự nỗ lực tiến lên của cô đã rất tuyệt vời. Mấy anti-fan trào phúng cô kia cũng bị fan mắng cho ngậm miệng lại. Nghệ sĩ nhà chúng tôi không có bằng cấp, không giỏi tiếng Anh nhưng cô ấy chịu khó học tập, còn tốt hơn mấy kẻ chỉ biết lên mạng bức ép người khác. Mấy người đã học xong 9 năm giáo dục phổ cập chưa? Học xong rồi mà vẫn ăn nói như học sinh tiểu học thế. Ha, hóa ra các người không có đầu óc à? Lộ Tuệ Tuệ nhìn fan của mình cãi nhau trên mục bình luận thì giờ khóc giờ cười. Có phải fan của em hơi hung dữ không? Cô hỏi Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành cong khóe môi. Không đâu, anh gật đầu nói, anh cảm thấy rất tốt. Anh cúi đầu nhìn người đang vui vẻ bên cạnh, thì thầm hỏi. Họ nói em như thế, em có thấy khó chịu không? Dạ, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt. Anh nói anti-fan ấy hả? Ừ, không ạ, Lộ Tuệ cười nói. Em đã biết họ là anti-fan rồi thì việc gì phải để ý lời của họ nữa chứ? Thỉnh thoảng cũng sẽ buồn tủi một chút, nhưng chẳng kéo dài lâu. Trái tim Lộ Tuệ Tuệ rất rộng lượng. Bùi Chi Hành giơ tay xoa tóc cô. Bỗng dưng anh ngẩng mặt lên nhìn màn hình, vừa đúng cảnh Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc đang nói chuyện với nhau, hai người mặt đối mặt đang trao đổi gì đó. Thấy một màn như vậy, fan CP cũng tràn ra. Ôi trời, CP Giang Tuệ chung một khung hình rồi. Nhà mình ơi, đêm nay ăn Tết thôi, tôi nói được 10 câu rồi. Đậu má, ánh mắt Giang Húc nhìn Lộ Tuệ Tuệ kìa, tôi C, H, E, T mất. Hù hù, cầu xin anh chị ở bên nhau có được không? Xứng đôi vừa lừa quá, tôi C, H, E, T mất thôi, điên luôn rồi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn những bình luận bay vèo vèo trên màn hình, không khỏi chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết rõ bản thân và Giang Húc không có chuyện gì, nhưng cô vẫn không thể không để ý đến cảm xúc của người bên cạnh. Lộ Tuệ Tuệ lén liếc mắt nhìn sang, đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Bùi Chi Hành. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau trong giây lát. Lộ Tuệ Tuệ giơ tay, đóng phần bình luận nha, đóng rồi thì không sao nữa. Bùi Chi Hành nheo má cô không lên tiếng. Hai người ngồi cạnh nhau xem hết chương trình. Lộ Tuệ Tuệ phát hiện ra tổ chương trình cũng rất cứng. Mấy câu mà Lộ Tình Hỏa cạnh khóe hay cố ý bẫy cô đều không bị cắt đi. Ai xem cũng biết quan hệ của các cô không tốt. Chương trình vừa phát sóng xong thì Nhạc Nhạc thông báo cô đã lên hot search. Một hot search là ngôi nhà cô ở trước khi xuất phát. Dân mạng đã đào ra đoạn ghi hình trước kia của Lộ Niên Niên có khung cảnh giống y hệt chỗ này. Có người chắc chắn rằng cô và Lộ Niên Niên sống cùng nhau. Chuyện này không phải vấn đề to tát gì. Hai là quan hệ giữa cô và Lộ Tình Hỏa trong chương trình bị dân mạng cắt ra phân tích. Lộ Tuệ Tuệ nghe xong cũng không có phản ứng quá lớn. Cô đang định nói không cần để ý, Nhạc Nhạc bỗng nhiên lắp bắp nói. Chị Tuệ Tuệ, có người lộ clip của chị. Clip nào, Nhạc Nhạc, clip chị đánh lộ tình họa ấy. Lộ Tuệ Tuệ, thành thật mà nói, chuyện video bị tung ra khiến Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy hơi bất ngờ. Cô vốn tưởng rằng, nếu lúc đầu Lộ Tình Họa đã cố tình nhịn, vậy hẳn sẽ cố gắng nhịn thêm một chút nữa, ít nhất là qua một quãng thời gian, đợi đến khi cô đắc chí nhất thì đăng lên mới đúng. Nghe Nhạc Nhạc nói xong, Lộ Tuệ Tuệ trái lại rất bình tĩnh. Chị biết rồi, Nhạc Nhạc, cứ để vậy thôi à? Cô ấy cảm thấy bị sốc. Chị Tuệ Tuệ vậy mà không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Trước tiên cúp điện thoại cái đã, bên này chị sẽ có cách giải quyết. Nhạc Nhạc, à, vâng, cô ấy nuốt nước bọt, vừa lo vừa gấp hỏi. Sẽ không có chuyện gì chứ à? Sẽ không có chuyện gì đâu. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Chi Hành nhìn cô. Cần anh giúp em không? Không cần đâu, Lộ Tuệ Tuệ đáp lời. Em sẽ bàn bạc với chị Hạ Lị với. Bùi Chi Hành thấy cô như vậy, chần chừ không nói nên lời. Vô tình thấy biểu cảm của anh như vậy, cô thì thầm hỏi. Anh muốn nói gì sao? Bùi Chi Hành tựa lưng vào ghế sofa, thở dài. Anh đang cảm thấy mình không giúp được gì cho bạn gái cả. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, khóe môi cong lên. Làm gì có, cô vỗ vai Bùi Chi Hành. Việc này em có thể xử lý được, sau này có chuyện sẽ nhờ đến anh. Bùi Chi Hành đồng ý. Được, mùa đầu tiên của chương trình Tạp Kỹ, chúng ta đi cùng nhau. Còn chưa kết thúc phát sóng, Lộ Tuệ Tuệ đã thu hút không ít sự chú ý. Biểu hiện của cô ở nửa đầu chương trình cũng đủ để mọi người yêu thích và mến mộ. Cô điềm tĩnh và lý trí, thỉnh thoảng nói một hai câu hài hước làm mọi người bật cười. Chính vì như vậy nên dù chỉ mới phát sóng một nửa, người theo dõi trên Weibo của Lộ Tuệ Tuệ lũ lượt tăng lên. Trái ngược với cô, Lộ Tình Họa lại bị đánh giá là kém cỏi. Mọi người ai cũng hiểu rõ, có tật có tài. Nhưng tật gì thì tật, bản thân cô ta đã không có EQ, lại còn cố ý nhắm vào người khác thì chẳng ổn chút nào. Hơn nữa, vốn còn đang ghi hình, cô ta trưng cái bản mặt đó ra cho ai xem. Chúng ta đều là con người, làm gì có ai không biết được những suy tính nhỏ nhen trong lòng cô ta. Biểu hiện của Lộ Tình Họa trong chương trình bị chỉ trích thậm tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người ban đầu có ấn tượng tốt với cô ta, nhìn biểu hiện của cô ta xong thì đồng loạt quay xe bỏ theo dõi. Nhiều fan trước đây cũng luôn ca tụng cô ta tài năng, xinh đẹp, gia cảnh tốt, có vẻ như tính tình cũng hiền lành tốt bụng. Nhưng để so sánh, cô ta thường ám chỉ người khác chỉ có bằng cấp 2, cho rằng học vấn mình tốt hơn người ta, rồi còn tỏ vẻ này nọ. Thế loại người không biết cách cư xử lẫn lời ăn tiếng nói như cô ta thì có gì mà tự hào với trình độ học vấn cao của mình cơ chứ? Hơn nữa, việc ám chỉ của cô ta đã xúc phạm đến không ít người có trình độ học vấn không cao, vì nhiều lý do khác nhau mà không thể bước chân vào cánh cửa đại học, không có bằng cấp cao như người ta. Trong thế giới bao la hay giữa xã hội phức tạp này, có rất nhiều người dù mong mỏi đến đâu cũng không thể cắp sách đến trường. Bởi lẽ do hoàn cảnh gia đình hay các lý do bất dị khác đã cản bước đường của họ. Lấy Lộ Tuệ Tuệ ra làm ví dụ, trước khi quay chương trình Tập Kỹ, cô đã không ngừng trau dồi kỹ năng và kiến thức, đã là minh chứng xác đáng cho chuyện không phải cô không muốn đi học. Rất nhiều người biết gia cảnh của Lộ Tuệ Tuệ như thế nào. Cư dân mạng biết được bố mẹ của Lộ Tuệ Tuệ thực chất là con bạc, rời nông thôn lên thành phố làm việc, đều là người thất học cả, nói thẳng ra là loại người thô bỉ. Trước khi cô ra mắt, cả nhà họ sống trong khu ẩm thấp tối tăm ở ngoại ô thành phố, không thấy nổi ánh sáng mặt trời, tồi tàn đến độ xung quanh có người đi qua đi lại nghe rõ mồn một. Lộ Tuệ Tuệ không phải không có chí cầu tiến, không phải ghét học hành gì cả, căn bản là chẳng ai đưa cô đi học. Cho nên chuyện Lộ Tình Họa làm lần này đã khiến nhiều người cảm giác lòng tự trọng của mình bị dẫm đạp, bị người khác xem thường. Weibo của cô ta có dấu hiệu sụt giảm lượng theo dõi. Trên mạng có không ít bình luận mắng mỏ cô ta, thậm chí còn có tài khoản tiếp thị còn phóng đại chuyện của cô ta lên để phân tích. Đang lúc mọi người mắng chửi Lộ Tình Họa hăng say, thì bất chợt video Lộ Tuệ Tuệ đánh người bị tung ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng trở nên bối rối, còn fan của Lộ Tuệ Tuệ thì C-H-E-T lặng. Lúc này, fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lộ Tình Họa bắt đầu tận dụng thời cơ đánh trả. Đúng vậy. EQ của Lộ Tình Họa không cao, không biết cách ăn nói cư xử. Vậy Lộ Tuệ Tuệ của mấy người ăn nói cư xử khéo léo như vậy có chăng chỉ là vẻ bề ngoài thôi? Rõ ràng cô chỉ biết giấu giếm bản chất, Quả nhiên là người vô học, còn tùy tiện ra tay đánh người, nhất định là cô điên rồi. Cách chương.